cô cúi đầu nhìn tàn thuốc tán loạn. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Bất luận thế nào, đều không nên là phán giai. Cô ấy còn là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, còn chưa từng tận tay bắt trọng phạm. Cô gái nhỏ còn muốn một đời làm cảnh sát nhân dân. Một đời trừ gian diệt ác. Rõ ràng những cảnh sát hình sự thành thục, như hung thần ác sát bọn họ nên che chắn cho cô ấy mới phải. Vậy mà cô ấy lại thẳng người xung phong, tự nguyện làm mồi nhử, vạch trần tập đoàn tội phạm mà công ty phân kim bảo che giấu. Cuộc đời của cô gái ấy lẽ ra phải còn rất dài. Vưu tỷ là thần tượng của em, Vưu tỷ nhà chúng tôi là nữ cảnh sát xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất trên con phố này đấy. Ngày nào đó em cũng sẽ giống như Vưu tỷ, tận tay bắt tên tội phạm khốn nạn cho xem. Vưu Minh Hứa chỉ cảm thấy mũi phát sót, thầm nghĩ cô nào phải thần tượng gì cho cam. Đến phán giai cô còn chẳng tìm được, hình ảnh phán giai bị tấn công ngã gục trên đất một lần nữa vụt lên trong não cô. Bởi vậy, lòng cô càng bí bức, càng tắc nghẹn, có những việc không thể nghĩ sâu. Sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch, trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất một ý niệm. Cô tuyệt đối không thể mất đi chiến hữu. Tuyệt đối không, bởi vì, bọn họ là cảnh sát nhân dân. A Hứa, cô đoán xem tôi có thể đi bộ trên lan can không? Chấm, một giọng nói chợt vang lên bên cạnh. Vưu Minh Hứa không thèm để ý tới anh. Kết quả, bóng hình đó không chịu an phận. Quay người trèo lên lan can chỉ rộng khoảng hơn 10 cm. Nơi này là tầng 3. Tân Phùng hít sâu một hơi. Hai tay giang ngang bước từng bước về phía trước. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu nhìn. Chỉ cảm thấy mấy sợi thần kinh trên trán giật đùng đùng. Xuống mau, Tân Phùng lại nói. Nếu như tôi đi tới đầu bên kia, cô có thể cười một chút chứ? Vưu Minh Hứa trầm mặc. Anh cúi đầu nhìn cô. Ai ngờ chính trong phút chốc lơ đãng này, hai chân bất chợt loạn choạng. Vưu Minh Hứa dùng mình hoảng hốt, xông lên ôm siết lấy hai chân anh. Nhưng tên này lại đứng đến là vững chắc, làm gì có dấu hiệu sắp ngã nào. Hai người một cao một thấp nhìn nhau mấy giây. Cô buông tay nói, cút xuống đây. Tân Phùng nhảy vụt xuống, phủi tay cười với cô như một cậu thiếu niên đắc ý, nhưng lại cũng có mấy phần trêu ghẹo chỉ có ở thanh niên. Vưu Minh Hứa không biết vì sao nhịp tim thít lại, vô cùng ảo não, song cảm giác khó chịu đè nén lúc trước dường như đã giảm đi rất nhiều. Cô mắng khẽ, khốn kiếp, lần sau còn thế thì anh cút về nhà mình đi. Anh sắp tới, nói, nhưng hiện tại tôi đang sống trong nhà mình mà. Vưu Minh Hứa ấn đầu anh, phò loạn tóc anh để phát tiết tâm trạng rồi quay người bỏ đi. Tân Phùng nở nụ cười nhìn bước chân rõ ràng đã nhanh nhẹn và nhẹ nhàng hơn của cô. Cất bước theo sau, chẳng mấy chốc đã nhận được kết quả đối chiếu vân tay. 3 dấu không phù hợp, 1 dấu vô hiệu, không thể đối chiếu, bầu trời vẫn tối đen, còn rất lâu trời mới sáng. Vưu Minh Hứa cầm báo cáo kết quả cùng Ân Phùng ngồi trong xe cảnh sát. 4 nghi phạm này được chọn ra trong biển người mênh mông theo chân dung tâm lý tội phạm do Ân Phùng và Phạm Thục Hoa phác họa. Là phương pháp tâm lý tội phạm hoàn toàn, bỏ qua suy luận logic và tìm kiếm chứng cứ. Trên thực tế, cảnh sát cũng không thu được chứng cứ có giá trị nào. Vưu Minh Hứa vừa không chắc chắn hung thủ có nằm trong số 4 người đó không? Cũng không chắc chắn, nếu hung thủ nằm trong số đó, hắn liệu có phải kẻ đã đánh lén rồi đưa phán giai đi hay không? Nhưng hiện tại bọn cô đã không còn manh mối nào khác. Chỉ đành còn nước còn tát thôi. Hơn nữa trực giác của một cảnh giác hình sự mách bảo cô rằng, trong 4 người đó, chắc chắn che giấu bí mật. Bọn cô cũng không thể nhận được sự giúp đỡ nào khác từ phía cảnh sát bởi không thể chỉ dựa vào chân dung của Ân Phùng phác họa mà thay đổi toàn bộ phương hướng điều tra của toàn đại đội. Song hiện giờ, 3 dấu vân tay không phù hợp, chỉ còn lại duy nhất Phù Văn Tú. Làm cách nào để xác định Phù Văn Tú liệu có phải người bọn họ muốn tìm? Cách chương.